Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ, tớ biết rồi, Hứa Hân Đoá nói xong, chỉ vào Thiệu Thanh Hòa đang ở dưới lầu hỏi. Thiệu Thanh Hòa là người thế nào mà đột nhiên lại đến xin tôi bánh quy, tôi với cậu ta cũng chẳng nói mấy câu. Hứa Hân Đoá và Thiệu Thanh Hòa thật sự không quen, cô không phải kiểu người dễ gần, phải từ từ làm quen, hoặc thật sự cảm thấy người kia là người tốt thì mới đến gần. Còn Thiệu Thanh Hòa, Hứa Hân Đoá luôn cảm thấy cậu ta có chút tính toán, cô cũng chưa tiếp xúc nhiều, đột nhiên cậu ta lại đến gần khiến cô cảm thấy rất kỳ lạ. Thậm chí có chút bài xích. Thiệu Thanh Hòa là người rất tốt, rất biết chăm sóc người khác, lại nhẹ nhàng, tôi thấy cậu ta rất tốt. Mà tính cách không tốt thì cậu ta cũng không thể làm bạn với anh cậu. Anh cậu thông minh lắm, là học sinh đứng đầu lớp của chúng ta đấy. Tôi chỉ cảm thấy rất kỳ lạ, rõ ràng là không quen. Chắc chắn sẽ quen dần thôi, cậu ta và anh cậu quan hệ tốt như vậy, sau này cậu sẽ rất quen thuộc với cậu ta cũng đang làm quen với cậu đó. Hơn nữa, cậu không thấy Thiệu Thanh Hòa đặc biệt đẹp trai sao? Kiểu như một làn gió xuân vậy, trong kỳ thể thao lớp 10, Thiệu Thanh Hòa là người cầm bảng lớp chúng tớ, bị đám con gái dụ mặc trang phục hán phục. Khi mặc đồ cổ trang trông cậu ta đẹp tuyệt vời, giống như công tử của thời xưa vậy, cả trường đều xôn xao. Lầu Hử vừa nói, vừa tìm trong điện thoại rồi đưa cho Hứa Hân Đoá xem ảnh. Mục Huynh Diệc không làm chuyện này sao? Cậu ấy là người dẫn chương trình, kiểu báo kết quả vậy. Khi lớp 10, cậu ấy là đại diện tân sinh viên, phát biểu trong lễ khai giảng trước toàn trường, nếu không thì làm sao được chọn làm nam thần trường chứ? Nói đến đây, câu chuyện càng nhiều hơn rồi. Lầu Hử cởi dép lê, ôm gối, tiếp tục kể chuyện tám cho Hứa Hân Đoá. Lúc khai giảng lớp 10, Mục Huynh Diệc nổi bật nhất, trở thành nam thần của trường. Mọi người đều cảm thấy Mục Huynh Diệc là một thiếu niên đẹp trai hiếm có trên đời. Ai ngờ, sau một thời gian lại có hai người khác đến. Một người là Đồng Duyên, trong thời gian khai giảng có tham gia buổi hòa nhạc, còn có một màn độc diễn, không kịp đến trường. Người còn lại chính là Thiệu Thanh Hòa. Thiệu Thanh Hòa là vì sao? Cậu ấy sức khỏe không tốt, thường xuyên phải nhập viện, gần một tháng sau khai giảng mới đến trường. Bị bệnh gì, bệnh tật đủ thứ, trong lớp thường thấy cậu ấy uống thuốc, nhiều loại lắm, nhưng cụ thể bệnh gì thì tớ cũng không biết. Hứa Hân Đoá cũng không hỏi thêm, còn đang định trò chuyện với Lâu Hử một lúc nữa, nhưng lại bị Lâu Hử đuổi đến bàn học, ân cần khuyên bảo Hứa Hân Đoá. Đoá Đoá à, cậu cố gắng học một chút đi, ít nhất kỳ thi lần sau chúng ta cũng phải tranh chút khí thế, được không? Điểm số đừng quá thấp, tớ nghe người khác nói về cậu tớ cũng không thoải mái. Thật ra tớ học cũng khá lắm, Hứa Hân Đoá thử giải thích với Lâu Hử, tớ còn không biết tốt hay không sao. Tớ học cùng lớp với cậu, suốt buổi học tớ đều nhìn lén cậu, tớ thấy rõ ràng mà. Sau đó, dưới sự giám sát của Lâu Hử, Hứa Hân Đoá nghiêm túc học bài, ngay cả việc nhìn điện thoại cũng không được phép, bữa tối cũng không ăn chung với Mục Huynh Diệc và những người khác. Vì sự học của Hứa Hân Đoá, Lâu Hử cũng tốn không ít tâm huyết. Ngày 29 tháng 10 là sinh nhật của Hứa Hân Đoá và bọn họ. Tối ngày 28 tháng 10, khi Hứa Hân Đoá còn đang ở trong phòng làm bài, cô nhận được cuộc gọi từ Đồng Duyên, nghe thấy cậu ấy nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đang ở trên đường gần nhà cậu đây. Hứa Hân Đoá giật mình một chút, rồi đi ra ban công nhìn ra ngoài, nhưng không thấy bóng dáng của Đồng Duyên đâu. Cô đáp lại, tôi không thấy cậu. Ngay khi vừa dứt lời, đèn xe từ đằng sau bụi cây chợt bật lên, nhấp nháy hai lần rồi tắt. Hứa Hân Đoá ngạc nhiên hỏi. Cậu vào bằng cách nào? Khu dân cư này không dễ vào, mà Đồng Duyên lại không sống ở đây, sao cậu lại vào được? Đồng Duyên trả lời, à, để sau này dễ vào, tôi đã mua một căn nhà ở khu này rồi. Ừ, đúng là phong cách của cậu, nhanh xuống đi, tôi sẽ đưa cậu đến một nơi. Đi đâu vậy? Xuống đi, tôi không phải người kiên nhẫn đâu. Hứa Hân Đoá cúp điện thoại, vội vàng mặc áo khoác rồi lập tức nhảy từ ban công xuống. Căn biệt thự thiết kế không theo hình dạng chuẩn, phòng của cô nằm ở tầng 3, nhảy xuống thì rơi vào mái tầng 2, rồi từ đó nhảy tiếp xuống tầng 1. Khi Đồng Duyên nhìn thấy, cậu hơi bất ngờ, định lại gần đỡ cô, nhưng cô đã kịp đáp xuống đất rồi. Hứa Hân Đoá vội vàng chạy về phía Đồng Duyên, nghe cậu hỏi. Cậu liều thật đấy, nhảy từ trên xuống. Không thể đi cửa chính, nếu không Mục Huynh Giao lại có cớ để bới móc. Đồng Duyên đeo mũ bảo hiểm cho Hứa Hân Đoá rồi vỗ lên yên xe máy của mình. Lên đi, đổi xe à? Có nhiều xe lắm, cậu không phải không biết. Cậu không phải là thích cái Ma Vương kia sao? Nói nhiều thế, ôm chặt vào. Ừ, cách trương.